Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3181 có thể đi theo. Người đang ép tuy ô. Các ngươi chạy cái gì? Tóc dài hắc ám vội vàng hô. Hắn cùng Hạ Thiên hai người cũng đi theo 10 người này bước chân. Có thể không chạy sao, chúng ta đoạt người ta đồ vật. Người kia không có chút nào giấu giếm hô. Chúng ta, các ngươi cái đội ngũ này làm sao nghèo như vậy a? Tóc dài hắc ám triệt để bất đắc dĩ, vừa rồi đây đối với người là muốn cùng hắn giao dịch đi lấy hắc thiết mỏ. Hiện tại cái này đội người còn nói mình đoạt đồ của người khác, đủ để thấy cái đội ngũ này người là nhiều nghèo. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, mau cùng lên đi, hiện tại vừa vặn đi tìm thượng cổ cự thú. Người kia nói thẳng. Hạ Thiên cũng chỉ có thể yên lặng đi theo những người này chạy. Nếu như lúc này tầng thứ hai những người kia nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc cái cằm đều rớt xuống đất. Trong truyền thuyết kia một chiêu miểu sát 100 vạn siêu cấp cao thủ, giết tham lang, diệt phương bảo hư ảnh Hạ Thiên hiện tại thế mà bị 20, 30 người đuổi theo chạy, loại chuyện này thật là càng nghĩ càng để người khủng bố a. Đáng tiếc hiện tại người nơi này cũng không nhận ra Hạ Thiên. Mà lại Hạ Thiên cũng không muốn gây phiền toái, lại nói, mấy người này cũng đã nói, là bọn hắn đoạt đồ của người ta, nếu như Hạ Thiên lại ra tay đi đánh người ta, vậy liền thật có chút khi dễ người. Giết người cho dù đối với Hạ Thiên đến nói cũng không tính chuyện gì, nhưng Hạ Thiên giết người đều là người đáng chết. Hoặc là chính là tội ác tày trời người. Hoặc là chính là muốn giết hắn người. Hắn cũng không phải cái gì thiện tâm người, người khác muốn giết hắn, hắn còn nhất định phải bỏ qua đối phương. Nhưng là hiện tại những người này hiển nhiên Hạ Thiên là không thể giết, bởi vì hắn không có giết những người này lý do, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đi theo cái đội ngũ này người hướng về phía trước chạy, thế nhưng là người phía sau tốc độ cũng không chậm, vì lẽ đó bọn hắn căn bản cũng không có rơi xuống cái gì chênh lệch. Uy, các ngươi như thế chạy cũng không vung được bọn hắn a. Tóc dài hắc ám la lớn. Song phương tốc độ chênh lệch cũng không lớn. Vậy ngươi đi giúp ta xử lý bọn hắn a, người kia nói. Ta mới không đi, các ngươi đoạt đồ của người ta lại đi giết người ta, loại chuyện này nếu là truyền đi, vậy ta tóc dài hắc ám về sau liền có thể đổi tên. Tóc dài hắc ám cũng sẽ không đi làm như thế không giảng đạo lý sự tình. Hoặc là ngươi bây giờ cũng phải đổi tên, ngươi đã không có tóc. Người kia nói. Ngươi còn dám nói tóc của ta trước thu thập các ngươi. Tóc dài hắc ám lớn nhất đau nhất chính là tóc của hắn a, hắn cái kia một đầu phiêu giật tịnh lệ tóc dài đã không có ở đây, tất cả đều bị Hạ Thiên cho lấy sạch, mỗi lần nghĩ tới nơi này, hắn tâm liền đau nhất a, hắn là thật muốn hung hăng đánh Hạ Thiên một trận a. Thế nhưng là hắn đánh không lại Hạ Thiên. Vì lẽ đó chỉ có thể nhịn. Đại trượng phu có được giãn được. Vậy liền chạy thôi, người kia nói thẳng. Song phương thi chạy cứ như vậy bắt đầu. Uy, các ngươi đến cùng đoạt người ta thứ gì, để người đuổi thành dạng này a? Tóc dài hắc ám buồn bực nói. Hắn dù sao cũng là trục phong chiến khu một cái cao thủ thành danh a, tự liền trong truyền thuyết trục phong chiến quỷ cũng phải đối với hắn lễ nhượng ba điểm, nhưng là bây giờ hắn thế mà bị người đuổi thành dạng này, cái này thật sự là quá mất mặt. Bay nhôm mỏ, người kia đáp lại nói. Ngừng tóc dài hắc ám vội vàng hô, đừng chạy, đều đừng chạy. Sau đó tóc dài hắc ám ngừng lại, trước mặt 10 người cũng ngừng lại, đằng sau đuổi theo cái kia 20, 30 người cũng tất cả đều đi theo ngừng lại. Cũng bởi vì bay nhôm mỏ các ngươi cứ như vậy chạy, tóc dài hắc ám nhìn về phía 10 người kia hỏi. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía cái kia 20, 30 người. Cũng bởi vì bay nhôm mỏ các ngươi liền đuổi. Hắn hiện tại thật là quá phiền muộn, nếu như bởi vì điểm ngụy tiên khí hắn cũng liền nhịn, thế nhưng là bởi vì bay nhôm mỏ, song phương liền truy đuổi thành dạng này, hắn cảm giác cũng thật là không có người nào, mặc dù bay nhôm mỏ cũng coi là quáng hiếm thấy thạch, nhìn thứ này giá trị cũng không có cao như vậy a, căn bản cũng liền giá trị không được quá nhiều tiền. Ta đây không phải nghèo sao, chúng ta là hồn khí tông người, ngươi hẳn nghe nói qua đi, chúng ta hồn khí tông tất cả mọi người nhất định phải dựa vào chính mình. Cho nên chúng ta luyện khí thời điểm đều không có tiền, chỉ có thể khắp nơi nghĩ biện pháp làm khoáng thạch. 10 người đội ngũ bên trong người kia lúng túng nói. Chúng ta không phải chênh lệch bay nhôm mỏ, là chúng ta tân tân khổ khổ cùng thạch đầu nhân chiến đấu, kết quả bọn hắn cướp đi, chúng ta không thể đuổi sau cái kia 20, 30 người cũng không phải là vì bay nhôm mỏ, mà là vì một hơi, vì mặt mũi. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể tiến hành truy đuổi. Được rồi, các ngươi cũng đừng đuổi, bao nhiêu tiền, coi như ta. Tóc dài hắc ám nói thẳng, hắn hiện tại là muốn sớm một chút tìm tới thượng cổ cự thú, vì lẽ đó hắn cũng liền không quan tâm tiền. Mà lại bay nhôm mỏ cũng không đáng bao nhiêu tiền. Không được, chúng ta là vì một hơi này, mặt mũi này không qua được. Cái kia 20, 30 người mở miệng nói ra. Mặt mũi, ta là tóc dài hắc ám, vậy ngươi cho ta một bộ mặt được hay không? Tóc dài hắc ám trực tiếp hỏi. Ngài là tóc dài tiên sinh. Cái kia 20-30 người nhất thời sững sờ, nhưng là sau đó trên mặt của bọn hắn lộ ra nghi ngờ thần sắc. Thế nhưng là ngài tóc. Mỗi lần vừa nghe đến tóc của mình, tóc dài hắc ám liền phiền muộn a. Đây quả thực là hắn đau đớn. Tóc ngươi cũng đừng quản, chẳng lẽ còn có người dám giả mạo ta? Không phải hiện tại những người này ngay tại hợp tác với ta, vì lẽ đó các ngươi liền bán ta cái mặt mũi, bao nhiêu tiền ta cho, các ngươi cũng đừng đuổi. Tóc dài hắc ám nói thẳng, thân phận của hắn ở chỗ này đây, nếu để cho người khác nghe được hắn bị người đuổi, vậy nhưng thật là mặt mũi đều vứt sạch. Ách, nếu là tóc dài tiên sinh, như vậy chuyện này coi như xong, chúng ta là lá xanh chiến đội người, ta gọi Diệp Thanh, chúng ta đều là nghe nói qua tóc dài tiên sinh chuyện xưa, ngài là chúng ta tán tu tấm gương, nếu như ta muốn ngài tiền, cái kia cái khác các huynh đệ nghe nói, cũng không thể đồng ý a. Diệp Thanh vội vàng nói. Đã tóc dài đều nói như vậy, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không thể quan tâm bay nhôm mỏ. Vậy thì tốt, ân tình này ta nhớ kỹ, nếu như về sau có việc, có thể tới tìm ta. Tóc dài hắc ám nói. Tóc dài tiên sinh, các ngươi hiện tại muốn đi làm gì, chúng ta có thể cho ngươi làm cái người hầu. Diệp Thanh vội vàng nói, có thể gặp được tóc dài hắc ám, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng a, chỉ cần có thể cùng tóc dài hắc ám trộn lẫn đoạn thời gian. Vậy sau này nói ra cũng là phi thường có mặt mũi sự tình. Ách, tóc dài hắc ám nghe được cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, dù sao hắn nhưng là vừa mới nói qua có việc có thể tìm hắn. Có rượu không? Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Có, đương nhiên cùng a hát xong, Diệp Thanh nói. Cái kia có thịt sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Có, bất quá không nhiều, Diệp Thanh nói. Vậy ngươi có thể đi theo, Hạ Thiên nói thẳng. Ách, nghe được Hạ Thiên, Diệp Thanh lập tức sững sờ, sau đó hắn nhìn về phía tóc dài hắc ám, hắn là đang trưng cầu tóc dài hắc ám đồng ý, bởi vì trong mắt hắn, tóc dài hắc ám mới là nơi này đầu lĩnh. Hết chương 3181. Chương 3182 Hồn Khí Tông. Người đang ép tuy ô. Diệp Thanh bọn hắn cũng không nghe Hạ Thiên. Bọn hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên có quyền quyết định. Bởi vì bọn hắn muốn đi theo người là tóc dài hắc ám, mà không phải Hạ Thiên. Đi theo đi, tóc dài hắc ám nhẹ gật đầu. Diệp Thanh bọn người dùng sức nhẹ gật đầu, bọn hắn hiện tại thật là rất hưng phấn, bởi vì bọn hắn hiện tại rốt cục có thể đi theo danh nhân lăn lộn, cái này khiến trong bọn họ tâm cũng là có chút điểm kích tình bành trướng. Rượu đâu thịt đâu? Hạ Thiên bất mãn hết sức nói. Nha, Diệp Thanh vội vàng lấy ra rượu thịt. Bất quá hắn là đem rượu thịt đưa cho tóc dài hắc ám, thế nhưng là tại hắn đưa tới nháy mắt, Hạ Thiên lại trực tiếp cản lại, sau đó một thanh cầm tới. Ách, Diệp Thanh lập tức sững sờ, nhưng hắn cũng không dám nói cái gì, dù sao Hạ Thiên là theo chân tóc dài hắc ám, hắn không biết Hạ Thiên cùng tóc dài hắc ám quan hệ trong đó, vì lẽ đó không dám nhiều lời. Uy, nhiều như vậy, ngươi chừa chút cho ta a. Tóc dài hắc ám vội vàng nói. Lưu cái gì lưu? Chờ một lát ngươi giết thượng cổ cự thú về sau, ta cho ngươi nướng, phân ngươi 1/4. Hạ Thiên 10 phần đại khí nói. Vừa nghe đến Hạ Thiên, tóc dài hắc ám cắn răng ngươi. Bất quá về sau hắn trực tiếp đem để tay xuống. Không có cách nào a. Ai bảo hắn đánh không lại Hạ Thiên đâu. Nhìn thấy tóc dài hắc ám cùng Hạ Thiên dáng vẻ, Diệp Thanh bọn người liền càng thêm không dám nói gì. Bọn hắn cho rằng cái này Hạ Thiên giống như cùng tóc dài hắc ám rất quen thuộc, vì lẽ đó tóc dài hắc ám cũng không thể đem hắn thế nào, mà làm hắn nghe được Hạ Thiên nói muốn đi giết thượng cổ cự thú đi thời điểm, bọn hắn cũng đều là hai mắt tỏa sáng, đây chính là thượng cổ cự thú a, trung tam giới truyền thuyết, trong lòng bọn họ bất bại tồn tại. Nhưng là bây giờ tóc dài hắc ám thế mà muốn đi giết thượng cổ cự thú, vì lẽ đó bọn hắn vừa vặn có thể mở mang tầm mắt. Nhìn xem Hạ Thiên ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, tóc dài hắc ám nước bọt đều muốn chảy ra. Uy, người có thể hay không điểm ta điểm a? Tóc dài hắc ám rốt cục nhịn không được. Tốt a, Hạ Thiên trực tiếp ném cho tóc dài hắc ám một khối thịt lớn cùng một bình rượu, mặc dù đồ vật không nhiều, nhưng tóc dài hắc ám cũng không chọn, hắn cũng không dám đắc tội Hạ Thiên, vạn nhất đắc tội Hạ Thiên triệt để không cho hắn, vậy hắn cũng là không có biện pháp nào. Trong lòng hắn, Hạ Thiên chính là một cái vô lại, mà lại là một cái thực lực cường hãn vô lại. Nhìn thấy tóc dài hắc ám dạng, Diệp Thanh bọn người cùng hồn khí tông người cũng đều là bắt đầu hiếu kỳ Hạ Thiên thân phận. Mặc dù Hạ Thiên không nhiều lời, nhưng bọn hắn phát hiện, tóc dài hắc ám giống như phi thường cho Hạ Thiên mặt mũi. Còn bao lâu tóc dài hắc ám đã ăn xong trong tay thịt, cảm giác vô cùng chưa hết hứng, vì lẽ đó hắn chỉ có thể sốt ruột đi bắt thượng cổ cự thú. Nói thật, hắn trước kia cũng cho tới bây giờ đều không có đối thượng cổ cự thú xuất thủ qua, nhưng là lần này có Hạ Thiên tại, hắn cho là mình không thể ném đi mặt mũi. Nếu không vậy coi như mất mặt. Khoảng cách có chút xa, còn được đi một đoạn đường. Hồn khí tông người kia nói. Đúng rồi, nghe danh tự, các ngươi hẳn là luyện khí a, luyện khí mặc dù tỷ lệ thất bại rất lớn, nhưng tối thiểu nhất cũng có thể đổi tiền a, thế nhưng là nhìn bộ dáng của các ngươi giống như rất nghèo a. Hạ Thiên mười phần không hiểu nhìn về phía hồn khí tông người, mặc dù hắn cũng biết luyện khí cùng luyện đan đều cần rất nhiều tiêu hao, nhưng là chỉ cần có thể ở trên con đường này đi ổn người, cái kia hẳn là tối thiểu nhất tự gánh vác còn là có thể có a. Còn có lớn như vậy một cái tông môn, cũng không trở thành để phía dưới đệ tử vì bay nhôm mỏ mà bỏ mạng đi. Tiên sinh, xem xét người chính là không giải đi ra người, chúng ta hồn khí tông thế nhưng là phi thường nổi danh, đệ tử quá trăm triệu. Hồn khí tông tên đệ tử kia nói. Đệ tử quá trăm triệu nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Một cái luyện khí tông môn, đệ tử quá trăm triệu, cái kia đúng là nuôi không nổi a. Bất quá chỉ cần là chịu đựng qua thực tập kỳ, chờ những đệ tử này đều thành tay, như vậy cái sơn môn này hẳn là kiếm lớn mới đúng. Ngươi nhất định đang nghĩ, chờ chúng ta đều luyện thành luyện khí thuật về sau khẳng định liền có thể là sơn môn kiếm tiền đúng hay không? Hồn khí tông đệ tử một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chúng ta đều rất tôn kính sư môn của chúng ta, bởi vì liền xem như nhiều như vậy đệ tử, sư môn cũng đều không hề từ bỏ chúng ta. Sư môn quy định, không quản là luyện khí thuật đạt tới cái gì cấp bậc người, đều không thể cố thủ đẳng cấp, dùng hiện tại tay nghề đi kiếm tiền, mà là cần chúng ta không ngừng mà đột phá mình, vĩnh viễn cũng không cần để cho mình thư giãn. Người đều là có tính trơ, một khi chúng ta quen thuộc cảnh giới này, như vậy về sau chỉ sợ cũng vững chắc tại cảnh giới này. Thế nhưng là nếu như chúng ta không ngừng mà đi đột phá mình, như vậy chúng ta tương lai liền có cơ hội đi cao hơn, càng xa, mà lại những tài liệu này đều là chúng ta tân tân khổ khổ cầm trở về. Vì lẽ đó đang luyện khí thời điểm, chúng ta cũng là so bất luận kẻ nào đều muốn cẩn thận, làm công tác chuẩn bị so bất luận kẻ nào cũng đều muốn nhiều. Tên kia hồn khí tông đệ tử nói. Nhà Hạ Thiên nghe hắn nói xong về sau, cũng bắt đầu có chút kính nể cái này hồn khí tông. Chính là bởi vì chúng ta càng thêm tập trung tinh thần, tổng kết thất bại, cho nên chúng ta mới có càng lớn cơ hội đi đột phá mình, mà lại liền xem như chúng ta luyện chế thành công, chúng ta cũng sẽ chủ động đem luyện chế ra tới đồ vật nộp lên cho sơn môn, bởi vì chúng ta biết sơn môn vì bồi dưỡng chúng ta bỏ ra bao nhiêu. Tên kia hồn khí tông đệ tử trong lời nói tất cả đều là đối sơn môn kính ý. Hạ Thiên tự nhiên minh bạch ý tứ trong lời của hắn. Một người nếu như luyện thiết bị liệu đếm mãi không hết, như vậy hắn luyện khí liền căn bản sẽ không đi cân nhắc nhiều chuyện như vậy, vì lẽ đó dạng này liền sẽ để người này xuất hiện lười biếng tâm lý, thậm chí cuối cùng cũng lười đi tổng kết kinh nghiệm, cái này sẽ để cho người này luyện khí thuật dừng bước không tiến. Một cái như thế lớn tông môn còn có thể phía dưới những này đệ tử kính đeo, đồng thời cam tâm tình nguyện đi bên ngoài tìm vật liệu, bản thân cái này liền là phi thường khó khăn sự tình. Đúng rồi, ta gọi Liệt Hỏa. Hồn khí tông đệ tử cấp 2. người kia lúc này mới xem như chân chính tự giới thiệu. Đệ tử cấp 2 tóc dài hắc ám quan sát lần nữa liệt hỏa. Thế nào, đệ tử cấp 2 rất lợi hại phải không? Hạ Thiên hỏi. Ta biết hồn khí tông cấp 1 đệ tử ở bên ngoài cũng đã là tông sư cấp bậc luyện khí sư, mà đệ tử cấp 2 ở bên ngoài cũng đều là đại sư cấp bậc luyện khí sư, chỉ cần bọn hắn nghĩ, tùy tiện gia nhập một cái thế lực lớn, đều sẽ đạt được thế lực lớn chuyên môn bồi dưỡng. Tóc dài hắc ám giải thích nói. Lợi hại như vậy, Hạ Thiên cũng là kinh ngạc nhìn về phía Liệt Hỏa. Liệt Hỏa cũng không có phủ nhận, hiển nhiên loại chuyện này là thật. Chúng ta toàn bộ hồn khí tông hết thảy có 20 cái cấp 1 đệ tử, bọn hắn đều rất lợi hại, đệ tử cấp 2 có 1.000 cái, nói trắng ra là, chúng ta chênh lệch cũng không lớn, nhưng là muốn trở thành cấp 1 đệ tử, vậy liền khó như lên trời. Liệt Hỏa hiển nhiên cũng là đối cấp 1 đệ tử cái danh xưng này phi thường hướng tới. Cái kia đệ tử cấp 2 đến tột cùng có thể luyện chế cái gì cấp bậc vũ khí đâu? Hạ Thiên hết sức tò mò mà hỏi. Hết chương 3182. Chương 3183, cái kia đều có phân tranh. Người đang ép FTO. Cái này nói như thế nào đây? Liệt Hỏa hiển nhiên là có chút khó khăn. Có thể luyện chế cái gì liền nói cái gì chứ sao? Hạ Thiên nói thẳng, hắn làm không rõ ràng, luyện khí nào có khó khăn như vậy, có thể luyện chế đẳng cấp gì binh khí, vậy liền nói cái gì đẳng cấp binh khí tốt. Như thế nói với người đi. Chúng ta luyện khí nói trắng ra là cũng là vì để vũ khí bản thân thiếu hụt càng ít, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể tiến hóa thành ngụy tiên khí. Liệt Hỏa giải thích nói, hắn nói có chút mơ hồ không rõ, cái này để Hạ Thiên càng thêm nghi ngờ, bởi vì Hạ Thiên cũng không biết người khác luyện khí thuật là dạng gì. Lập tức liền muốn anh hùng đại hội, hắn rất muốn biết người khác luyện khí thuật đến tột cùng là dạng gì, dạng này mình cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng. Ồ, tiến hóa ngụy tiên khí là có ý gì? Hạ Thiên hỏi. Xem ra tiên sinh biết đến thật sự chính là vô cùng ít ỏi a. Liệt Hỏa mỉm cười. Thật không biết ngươi là từ cái nào trong hốc núi đi ra, ngay cả ngụy tiên khí cấu thành cũng không biết. Hiện tại chúng ta trung tam giới ngụy tiên khí có thể chia làm hai loại. Loại thứ nhất chính là thuần thiên nhiên ngụy tiên khí. Những này ngụy tiên khí là theo bảo tàng bên trong bị khai quật ra. Cũng là thuần thiên nhiên, một loại khác chính là người vì luyện chế, bất quá luyện chế ngụy tiên khí là phi thường phiền phức, cần rất nhiều thiên thời địa lợi nhân hòa, còn có mấu chốt nhất đồ vật. Tóc dài hắc ám phủi Hạ Thiên một chút, hắn đánh không lại Hạ Thiên, nhưng hắn có thể thừa cơ hội này đùa giỡn Hạ Thiên vài câu a. Hạ Thiên mặc dù bình thường phi thường có thể náo, nhưng là tại thời điểm mấu chốt, hắn vẫn là vô cùng nghiêm túc. Đặc biệt là đang nghe những chuyện này thời điểm. Hắn đều sẽ yên lặng đi nghe thứ gì. Nhìn thấy Hạ Thiên lần thứ nhất như thế trung thực, tóc dài hắc ám cũng là có chút điểm nghi hoặc, bất quá hắn lập tức tìm được tồn tại cảm, bởi vì hắn cùng Hạ Thiên giao lưu đều là hắn yếu thế, Hạ Thiên cường thế, hiện tại thật vất vả tìm tới một cơ hội như vậy, thế là hắn nói cũng đúng càng thêm tò mò, đương nhiên là siêu tự nhiên lực. Hạ Thiên nghe được mơ mơ màng màng. Nói trắng ra là, siêu tự nhiên lực lượng chính là theo tự nhiên chi lực bên trong chiết xuất đi ra, sau đó quán chú nói những vũ khí kia trong phôi thai, nếu như quán đỉnh thành công, như vậy ngụy tiên khí liền tạo thành, nếu như thất bại, vậy liền hủy sạch, tất cả đều uổng phí. Tóc dài hắc ám kiên nhẫn giải thích nói. Nhà Hạ Thiên mới chợt hiểu ra, nguyên lai người nơi này đều là dùng tự nhiên chi lực chiết xuất về sau luyện khí a. Cái này xem như để hắn mở mang kiến thức. Ngươi về sau nhiều cùng ta lưu manh, cũng có thể được thêm kiến thức. Tóc dài hắc ám nói thẳng. Nhà Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn thế mà không nói gì thêm. Cái này để tóc dài hắc ám càng thêm kinh ngạc, hắn làm không rõ ràng, Hạ Thiên bình thường như vậy yêu đấu võ mồm, làm sao hiện tại như thế cho hắn mặt mũi. Cuối cùng hắn đơn giản tổng kết một chút. Hắn phát hiện Hạ Thiên tựa như là thật mới từ một cái nào đó trong hốc núi đi ra. Chỉ cần là đàm luận có quan hệ tri thức vấn đề, như vậy Hạ Thiên liền nhất định sẽ không cùng hắn giả mồm, sẽ không lại khi dễ hắn. Bắt lấy điểm này về sau, tóc dài hắc ám cũng coi là đã có lực lượng. Bằng không hắn cũng lo lắng cho mình đi một chút đường Hạ Thiên đi lên liền một cước, hắn nhưng là tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên có làm như thế bản sự. Liệt Hỏa, vẫn còn rất xa, tóc dài hắc ám hỏi. Còn cách một đoạn. Đầu kia thượng cổ cự thú vị trí tương đối đặc thù, vì lẽ đó chúng ta cần đi vòng qua. Liệt Hỏa nói. Tại sao phải đi vòng qua? Tóc dài Hắc Ám không hiểu hỏi. Nơi đó phía trước có một cái bảo tàng, bất quá cái kia phụ cận đồ vật rất nhiều, có thạch đầu nhân, tinh anh thạch đầu nhân, còn có siêu cấp thạch đầu nhân, trùng tộc, hoang thú cùng thượng cổ cự thú. Nếu như chúng ta trực tiếp đi qua, như vậy nửa giờ lộ trình liền đến, thế nhưng là người ở đó rất nhiều, mà lại nhất định phải xuyên qua những nguy cơ kia mới có thể đụng phải sau cùng thượng cổ cự thú. Nhưng là đi vòng qua, chúng ta cũng không cần đối mặt những nguy cơ kia, có thể đi thẳng tới thượng cổ cự thú địa bàn, bất quá thời gian cần chừng 7 giờ. Liệt Hỏa giải thích nói. Nghe được Liệt Hỏa lời nói, tóc dài Hắc Ám trực tiếp nói ra chính diện đi qua, đụng phải cái gì liền nghĩ biện pháp, không đụng tới liền giết đi qua, dù sao cuối cùng mục tiêu là thượng cổ cự thú, tài liệu của ngươi không thể thiếu ngươi. Hắc Ám thế nhưng là biết vật liệu đối Liệt Hỏa tầm quan trọng. Nếu không Liệt Hỏa cũng sẽ không vì những cái kia bay nhôm mỏ liền bắt đầu chạy trốn. Lần này thượng cổ cự thú đằng sau là hắc thiết mỏ. Hắc Ám đã đáp ứng Liệt Hỏa, như vậy hắn liền nhất định sẽ làm được. Nếu không hắn liền không xứng với danh hào của mình. Tốt a, bất quá nơi đó có chúng ta không muốn gặp người, chúng ta tận lực tránh đi đi. Liệt Hỏa nói. Người của sư môn Hắc Ám hỏi. Liệt Hỏa nhẹ gật đầu. Kỳ quái, ngươi không phải mới vừa nói sư môn của các ngươi phi thường được không mà lại các ngươi đều rất tôn kính sư môn của các ngươi, cái kia. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Liệt Hỏa, hắn muốn hỏi chính là vậy tại sao lẫn nhau ở giữa còn sẽ có mâu thuẫn đâu. Mạnh hơn sư môn, cho dù tốt sư môn cũng vô pháp để phía dưới đệ tử tuyệt đối hòa thuận, chỉ cần có lợi ích, cho dù là bị phía trên tán thưởng một câu, cái kia cũng có thể gây nên phía dưới người tranh đoạt cùng nội đấu. Vì lẽ đó ma sát là khẳng định không thiếu được. Liệt Hỏa giải thích nói. Xem ra chỗ nào đều có phân tranh a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó đám người trực tiếp hướng về phía trước. Mục đích của bọn họ chính là trước mặt cái kia bảo tàng khu vực, bất quá bọn hắn mục tiêu cũng không phải bảo tàng, mà là phía sau thượng cổ cự thú. Lúc này Hạ Thiên cũng là vô cùng chờ mong. Bởi vì hắn hiện tại đã không phải là mới vừa tiến vào đến thượng cổ chiến trường cái kia Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn càng rất muốn biết mình hiện tại tiến bộ đến tột cùng lớn bao nhiêu, như vậy lần này hẳn là liền sẽ là một cái cơ hội rất tốt. Lần trước hắn nhìn thấy thượng cổ cự thú thời điểm, đó chính là trong lòng cho là mình khẳng định không phải là đối thủ. Như vậy lần này đâu, hắn muốn nhìn một chút mình nhìn thấy thượng cổ cự thú cảm giác đầu tiên là cái gì. Siêu siêu siêu. Đám người nửa giờ sau, quả nhiên thấy được rất nhiều người, lúc này người ở đó ngay tại đối kháng thạch đầu nhân, nơi này bảo tàng ngay tại những cái kia thạch đầu nhân sau lưng, mặc dù phổ thông thạch đầu nhân sức chiến đấu cũng không phải là quá mạnh, thế nhưng là số lượng nhiều a, mà lại đằng sau còn có tinh anh thạch đầu nhân cùng siêu cấp thạch đầu nhân ở nơi đó. Vì lẽ đó những người kia trong lúc nhất thời cũng công không phá được bảo tàng. Chúng ta từ nơi này đi vòng qua, Hắc Ám đề nghị. Mọi người cũng nhìn thấy, con đường này còn tính là tương đối an toàn. Chờ một chút, đúng lúc này Hạ Thiên đột nhiên đưa tay. Trong lúc nhất thời, đám người tất cả đều nhìn về phía hắn, lúc này Hạ Thiên ánh mắt chính nhìn xem Hắc Ám vạch tới con đường kia, sau đó khóe miệng của hắn có chút một nghiêng con đường kia. Nha, đây không phải Liệt Hỏa sao, làm sao tìm tới trợ thủ muốn đi đoạt hắc thiết mỏ, thế nhưng là ngươi mang tới mấy người này cũng chả có gì đặc biệt. Đúng lúc này một đạo thanh âm không hài hòa xuất hiện. Hết chương 3183. Chương 3184 vô sỉ đến cùng. Người đang ép tuy ô. Sau đó một đại đội người từ phía sau đi tới, những người này cùng Liệt Hỏa bọn người khác biệt, Liệt Hỏa bọn người là đều không có mặc lấy sư môn quần áo, nhưng là cái này đội người lại tất cả đều mặc sư môn quần áo. Liệt Hỏa sở dĩ không mặc sư môn quần áo, cũng là bởi vì bọn hắn tổng đi sử dụng các loại biện pháp làm tới vật liệu, vì lẽ đó bọn hắn không muốn cho sư môn gây phiền toái. Về phần cái này đội người, bọn hắn hẳn là có tự tin không cần sử dụng cấp thấp thủ đoạn, cho nên mới dám mặc sư môn quần áo. Đốt Viêm, ta sự tình không cần ngươi quản, Liệt Hỏa mặt không thay đổi nói. Liệt Hỏa, người tổng làm những này chuyện trộm gà trộm chó. Thật là có tổn hại sư môn hình tượng a. Đốt Viêm nói thẳng. Lúc này khí thế của hắn mạnh phi thường, bởi vì phía sau hắn còn đi theo rất nhiều hồn khí tông cao thủ, cùng bọn hắn vừa mới tìm đến một chút giúp đỡ. Phải biết mặc dù hồn khí tông người đều rất nghèo, nhưng bọn hắn còn có thể trợ giúp ngoại nhân luyện khí, chẳng qua là bọn hắn bình thường sẽ không lấy tiền, cái này đóng ân tình. Bất quá đây cũng là đầu cơ trục lợi một loại. Liệt Hỏa tuyệt đối sẽ không đi làm loại sự tình này, bởi vì hắn cho rằng dù là mình đi đoạt, cũng đồng dạng sẽ cho tâm lý của mình tạo thành khẩn trương cảm giác. Chỉ có dưới loại tình huống này, hắn mới có thể biết tài liệu chân quý, mới có thể càng thêm ra sức đi luyện khí. Hừ, ta chưa từng mặc sư môn quần áo giả danh lừa bịp, ta mặc dù đoạt, nhưng ta không ăn trộm, mà lại ta chưa từng đả thương người, cướp đồ vật cũng đều không phải phi thường chân quý, ta cũng không có ném sư môn mặt, ta dựa vào chính là mình bản sự sinh tồn, vì lẽ đó ngươi không có tư cách quản ta sự tình. Liệt Hỏa phi thường khó chịu nói. Hiển nhiên hắn là phi thường không thích đốt viêm. Không cần ta quản cái kia hắc thiết mỏ là của ta, ngươi nghĩ nhúng chàm lại không được. Đốt viêm mười phần bá đạo nói. Hiển nhiên, hắn cũng đã coi trọng hắc thiết mỏ. Có thể làm cho đốt viêm cùng Liệt Hỏa tranh đoạt, như vậy liền chứng minh nhóm này hắc thiết mỏ số lượng tuyệt đối không ít. Của ngươi viết ngươi tên, vẫn là ngươi thu vào chữ vật trang bị bên trong, Liệt Hỏa nói thẳng. Liệt Hỏa, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, coi như ta cho ngươi đi, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào các ngươi có mấy người liền có thể đem thượng cổ cự thú cho đuổi đi? Đốt viêm nhếch miệng. Vẻ mặt khinh thường, hắn là phát ra từ nội tâm xem thường Liệt Hỏa. Hiển nhiên bình thường hắn cũng không ít khi dễ Liệt Hỏa. Hừ, vậy liền đều bằng bản sự đi, Liệt Hỏa nói thẳng. Ngươi, đốt viêm còn muốn nói điều gì? Ai nha CMN, ngươi thế nào như thế bút tích đâu, có bản lĩnh ngươi đi giết, không có bản sự ngươi liền nhìn xem. Hạ Thiên mười phần khó chịu nói. Hắn nhưng là lười nhác ở đây lãng phí thời gian. Ách Hạ Thiên, lập tức hấp dẫn hiện trường chú ý của mọi người. Đốt viêm càng là trực tiếp nhìn hằm hằm Hạ Thiên, ngươi là ai? Ta gọi tóc dài hắc ám, ta không phải là một món đồ. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh tất cả đều là một mặt hắc tuyến, đặc biệt là tóc dài hắc ám càng là mặt biến thành màu đỏ tía, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà cầm thanh danh của hắn đi giả danh lừa bịp, càng thêm đáng ghét chính là Hạ Thiên lại còn nói hắn không phải là một món đồ, hắn hiện tại thật sự là hận không thể tiến lên bóp chết Hạ Thiên a, thế nhưng là hắn cũng biết, mình đánh không lại Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn chỉ có thể nhịn. Tóc dài hắc ám nghe được sự xưng hô này thời điểm đốt viêm cùng phía sau hắn người tất cả đều là sững sờ. Ngươi là tóc dài hắc ám? Đốt viêm vội vàng hỏi. Chẳng lẽ còn có người dám giả mạo ta tóc dài hắc ám sao? Hạ Thiên học tóc dài hắc ám trước đó dáng vẻ nói ra dáng, tự liền Liệt Hỏa mấy người cũng đều là bị hắn bộ dáng gây kinh hãi. Bởi vì Hạ Thiên phương thức nói chuyện cùng trước đó hắc ám giống nhau như đúc. Tóc dài hắc ám. Trục phong chiến khu nhân vật thành danh. Chỉ cần là tại trục phong chiến khu hỗn qua một đoạn thời gian người, vậy khẳng định là đều nghe nói qua tóc dài hắc ám sự xưng hô này. Coi như đốt viêm lại thế nào càn rỡ, hắn cũng tuyệt đối không dám không nhìn tóc dài hắc ám. Sư huynh, hắn nói là đúng thế, một tên khác hồn khí tông đệ tử nói. Đốt viêm nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta liền cùng đi, ta ngược lại là muốn nhìn một chút tóc dài hắc ám tiền bối đến tột cùng có dạng gì thực lực đâu. Đốt viêm hiển nhiên là muốn trước nhìn tình huống, nếu như đối phương biểu hiện ra thực lực cường hãn, vậy liền chứng minh là thật sự dài biến thành màu đen quỷ, vậy hắn đương nhiên phải rất cung kính đối mặt, mà nếu như đối phương là giả mạo, vậy hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương, dám trêu đùa hắn người, vậy hắn liền sẽ để đối phương trả giá đắt. Đi chân chính tóc dài hắc ám hừ lạnh một tiếng. Đối với Hạ Thiên giả mạo hắn, vậy hắn thế nhưng là phi thường không vui, có thể hắn hết lần này tới lần khác chính là cầm Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì biện pháp. Sau đó hai nhóm người trực tiếp đi thẳng về phía trước. Dọc theo con đường này, Liệt Hỏa cùng Diệp Thanh bọn hắn cũng tất cả đều bị Hạ Thiên cho làm hôn mê rồi, bởi vì Hạ Thiên quá thiếu. Hắn một lát nữa đi đối phương cái kia muốn ăn một chút, một hồi sẽ qua lại đi yếu điểm uống, mà lại hắn sắp xong rồi còn mắng người ta, cho đốt viêm khí mặt đỏ tía tai, chính là không dám nổi giận, bởi vì hắn không biết Hạ Thiên đến cùng là thật tóc dài hắc ám hay là giả. Hắn sợ vạn nhất đắc tội thật, như vậy hắn chỉ sợ cũng chịu không nổi. Nếu như là giả, như vậy hắn liền sẽ tại Hạ Thiên bị vạch trần ngay lập tức, trực tiếp đem Hạ Thiên diệt sát. Hắn sẽ để cho Hạ Thiên hối hận. Thế nhưng là cái kia đều phải chờ đến hắn phát hiện Hạ Thiên là giả thời điểm, hiện tại hắn cũng không dám. Một bên tóc dài hắc ám cái này hận a, nhìn thấy Hạ Thiên cầm tên của hắn khắp nơi giả danh lừa bịp, hết ăn lại uống thời điểm, hắn là thật muốn cùng Hạ Thiên liều mạng, đi lên một cước đạp chết Hạ Thiên, thế nhưng là hắn nhất bất đắc dĩ chính là Hạ Thiên sắp xong rồi ăn về sau thế mà phân hắn một điểm, mặc dù không có một nửa, nhưng cũng có một phần ba. Cái gọi là ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn. Tóc dài hắc ám ăn Hạ Thiên đồ vật, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không thể nói cái gì. Hạ Thiên đây quả thực là đánh một bàn tay, cho một cái táo ngọt ướp. Cuối cùng tóc dài hắc ám cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Cẩn thận, phía trước là tinh anh thạch đầu nhân khu, những tên kia tốc độ rất nhanh, chúng ta tiến lên phi thường khó khăn. Liệt Hỏa vội vàng nói. Tới chúng ta đội ngũ liền đánh, bọn hắn mặc kệ. Hạ Thiên nhìn về phía tóc dài hắc ám nói. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh quả thực liền muốn phun máu. Hạ Thiên mới vừa rồi còn tại người ta nơi đó muốn ăn muốn uống, hiện tại lại còn nói không quản người ta, mà lại tóc dài hắc ám liền càng thêm phiền muộn, hắn cảm giác mình bây giờ giống như biến thành Hạ Thiên tiểu đệ đồng dạng, hoàn toàn nghe theo Hạ Thiên an bài. Đốt Viêm hiện tại hận không thể trực tiếp bóp chết Hạ Thiên. Hắn gặp qua vô sỉ, nhưng là Hạ Thiên cũng quá vô sỉ. Bất quá bây giờ là một cái cơ hội tốt, hắn cũng muốn thừa cơ hội này bước đầu tìm hiểu một chút Hạ Thiên thực lực. Nếu như hắn phát hiện Hạ Thiên là giả, vậy hắn liền sẽ triệt để bộc phát. Đi a, Hạ Thiên bất mãn nói. Tóc dài hắc ám chừng Hạ Thiên một chút, sau đó trực tiếp bảo hộ ở bọn hắn đội ngũ bên trái. Hết chương 3184. Chương 3185 liền khi dễ các ngươi. Người đang ép tuy ô. Hừ. Hắc ám liền chút bản lãnh này còn cần người khác thủ hộ. Đốt Viêm hừ lạnh một tiếng, khiêu khích nhìn xem Hạ Thiên, phảng phất chính là vì nhìn thấy Hạ Thiên xuất thủ đồng dạng. Bởi vì hắn muốn xem ra Hạ Thiên thực lực thật giả. Nhìn xem Hạ Thiên đến cùng phải hay không trong truyền thuyết tóc dài hắc ám. Chỉ là mấy cái thạch đầu nhân, còn cần đến ta tự mình xuất thủ sao? Ta thế nhưng là tóc dài hắc ám, ta tùy tùng nếu như thực lực quá kém. Vậy ta tóc dài hắc ám thật đúng là không bằng tìm tảng đá đụng chết. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Nghe được Hạ Thiên, tóc dài hắc ám khí a. Ồ, Đốt Viêm ánh mắt nhìn về phía chân chính tóc dài hắc ám. Nếu như hắn làm không xong mấy cái thạch đầu nhân, vậy ta tóc dài hắc ám liền đi ăn liệp, mà lại đi ăn nóng hổi nhất. Hạ Thiên nói lần nữa. Ngươi, tóc dài hắc ám khí thẳng cắn răng, nhưng hắn chính là một chút biện pháp cũng không có a. Hạ Thiên chính là một cái vô lại. Một bên Liệt Hỏa cùng Diệp Thanh mấy người cũng đều là một mặt hắc tuyến, bọn hắn nhưng biết ai mới là chân chính tóc dài hắc ám a, lúc này nghe được Hạ Thiên, cũng là thật bị đánh bại. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên dùng tóc dài hắc ám thanh danh các loại khi dễ Đốt Viêm bọn hắn a. Để Đốt Viêm bọn hắn giận mà không dám nói gì. Siêu. Đúng lúc này, tinh anh thạch đầu nhân động. Những tinh anh này thạch đầu nhân tốc độ rất nhanh. Động như lôi đình. Bọn chúng vừa ra tay, hiện trường vô cùng liền trở nên phi thường đáng sợ. Tinh anh thạch đầu nhân thế nhưng là phi thường khủng bố. Nhưng là bọn chúng cũng chỉ là đối phổ thông cửu đỉnh đến nói là ác mộng, đối với tóc dài hắc ám dạng này người mà nói. Tóc dài hắc ám thân thể lóe lên, trực tiếp tránh thoát hai cái thạch đầu nhân giáp công. Sau đó nháy mắt phản kích quyền trái cùng chân phải phân biệt chém giết một đầu siêu cấp thạch đầu nhân, mà Đốt Viêm bọn hắn nơi đó cũng bắt đầu ra sức chống cự, bọn hắn tìm kiếm được người thực lực cũng đều không yếu, song phương triệt để chạm xe lại với nhau. Ngay tại tóc dài hắc ám muốn qua hỗ trợ thời điểm, Hạ Thiên vội vàng hô trở về, đời này nhìn không ra cái ý tứ tới. Phốc! Tóc dài hắc ám thật là muốn bị Hạ Thiên tức hộc máu, Hạ Thiên quả thực chính là quá khinh người. Bất quá hắn cũng quả thật trở về. Cố lên, Hạ Thiên đứng ở nơi đó cho Đốt Viêm bọn người động viên. Mà lại là dương nanh múa vuốt cố lên. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Đốt Viêm kém chút không có trực tiếp tức chết. Rõ ràng Hạ Thiên bọn hắn nơi đó đã chẳng có chuyện gì, thế nhưng là Hạ Thiên bọn hắn không có chút nào tới hỗ trợ ý tứ, hắn hiện tại thật là hận không thể đi lên xử lý Hạ Thiên A, thế nhưng là hắn cũng biết mình không thể như vậy đi làm, bởi vì vừa rồi chân chính tóc dài hắc ám đã để hắn nhìn thấy cái gì gọi là cường hãn. Mà lại hắn cũng đem chân chính tóc dài hắc ám xem như là Hạ Thiên cái này giả tóc dài hắc ám tiểu đệ. Cái này để hắn đối Hạ Thiên vô cùng kiêng kỵ. Các ngươi nhìn cái gì đấy a, đánh a, đánh a. Tay không còn khí lực vẫn là chân không còn khí lực a. Đứng vững vàng lại đánh a. Hạ Thiên ở nơi đó càng không ngừng hô. Bị Hạ Thiên như thế một hô, người của đối phương tất cả đều loạn, mà lại lần này, chung quanh những cái kia thạch đầu nhân liền tất cả đều lao đến. Ai, xem ra bọn hắn là thật không còn dùng được a, chúng ta vẫn là đi trước đi. Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó dẫn đầu hướng về phía trước đi đến, nhìn cũng chưa từng nhìn bên cạnh Phần Thiên bọn người, lúc này Phần Thiên bọn người căn bản là không thể phân thân, bọn hắn ở nơi đó quả thực chính là làm Hạ Thiên bọn hắn miễn phí bảo tiêu. Liệt Hỏa cùng Diệp Thanh bọn người vừa rồi cũng coi là thấy được tóc dài hắc ám chân chính thực lực. Vì lẽ đó bọn hắn cũng đều là càng thêm kính nể tóc dài hắc ám. Uy, ngươi vì cái gì giả mạo ta? Trên đường thời điểm tóc dài hắc ám phàn nàn nói. Giả mạo ngươi thế nào, ngươi không phải cũng là có ăn có uống sao, ta liền chưa thấy qua ngươi như thế lang tâm cẩu phế người, cho ngươi muốn ăn, ngươi thế mà còn tại oán trách ta. Hạ Thiên trừng tóc dài hắc ám một chút, liền lộ ra tóc dài hắc ám thật làm cái gì thiên đại chuyện sai lầm đồng dạng. Ngươi, tóc dài hắc ám phát hiện, mình ngôn ngữ bên trên cũng không thắng được Hạ Thiên A. Chỉ có thể kìm nén bực bội không nói. Nhìn thấy Hạ Thiên cùng tóc dài hắc ám dáng vẻ, Liệt Hỏa cùng Diệp Thanh đều là cười một tiếng, hai vị tiên sinh đấu lên miệng đến cũng thật có ý tứ, vừa nhìn liền biết là nhiều năm huynh đệ. Ai cùng hắn là huynh đệ, hắn chính là một khối rắm túi thuốc cao, dán tại trên thân liền không vung được. Tóc dài hắc ám thế nhưng là phi thường muốn đem Hạ Thiên vứt bỏ. Bởi vì đi theo Hạ Thiên, hắn tổng bị khi phụ A. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là cao thủ một đời A, thế nhưng là trước mặt Hạ Thiên, hắn giống như là con gà con tử đồng dạng, thường xuyên bị khi phụ. Thôi đi, nói hình như ta nguyện ý cùng ngươi cùng đi giống như. Hạ Thiên phủi một chút tóc dài hắc ám, phảng phất đấu khí đồng dạng. Vậy thì tốt, chúng ta hiện tại liền tách ra, ngươi đi ngươi, ta đi mặc ta. Tóc dài hắc ám vội vàng nói, thật vất vả có cơ hội có thể hất ra Hạ Thiên. Hắn lại thế nào có thể sẽ bỏ lỡ đâu. Không được, Hạ Thiên nói. Ngươi vừa không phải nói không nguyện ý cùng ta cùng đi nha. Tóc dài hắc ám không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Nướng xong thịt lại tách ra, Hạ Thiên nói lần nữa. Thành giao, tóc dài hắc ám thật vất vả tìm được một cái cơ hội như vậy, hắn lại thế nào có thể sẽ bỏ lỡ đâu. Nhìn thấy tóc dài hắc ám cùng Hạ Thiên thật giống như tại cái kia tức giận đồng dạng, Liệt Hỏa mấy người cũng làm mộng. Con đường tiếp theo dễ đi không ít, bởi vì con đường này là Hạ Thiên tìm, không thể không nói, Hạ Thiên tìm đường năng lực rất mạnh, vừa rồi hắn là cố ý đem Nốt Viêm bọn người đưa vào nguy hiểm khu, sau đó bọn hắn liền theo khu vực an toàn mặc vào tới, cơ hồ chính là không có đụng phải cái gì nguy hiểm, có một ít cũng đều bị tóc dài hắc ám giải quyết. Siêu siêu siêu siêu. Tốc độ của bọn hắn thật nhanh. Cứ như vậy nhanh chóng xuyên qua. Hắc ám, ngươi thật giống như tại Trục Phong chiến trường rất nổi danh a. Hạ Thiên cũng không phải một cái an tĩnh người. Ta tốt xấu cũng ở nơi đây lăn lộn hơn 1000 năm, có chút thanh danh cũng là bình thường. Hắc ám nói thẳng, chính hắn cũng không có khoe khoang, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, thân phận của hắn cùng địa vị cũng không phải là thời gian dài liền có thể có, mà là thực lực chân chính. Chỉ có loại thực lực này mới có thể để cho hắn đứng tại địa vị bây giờ bên trên. Chỉ cần là Trục Phong chiến khu bên trong cao thủ, vậy liền không có mấy cái sẽ không nể mặt hắn. Có, cũng là vô cùng ít ỏi, ở bên ngoài cơ hồ là không đụng được. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chính là trước mặt, Liệt Hỏa đột nhiên mở miệng nói ra, sau đó đám người ra tốc, rất nhanh bọn hắn liền thấy hai dạng đồ vật. Thứ nhất dạng là một đầu thượng cổ cự thú, một đầu gục ở chỗ này đang ngủ thượng cổ cự thú. Thứ hai dạng chính là hắc thiết mỏ, đầy khắp núi đồi hắc thiết mỏ, Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch Đốt Viêm vì cái gì không cho Liệt Hỏa đến đây, bởi vì nơi này cũng quá là nhiều. mọi người cẩn thận một chút, tận lực trước không cần bừng tỉnh hắn. Uy, to con đầu, nắng đã chiếu đến đít, còn ngủ cái gì mà ngủ đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên hô. Hết chương 3185. Chương 3186 đối chiến thượng cổ cự thú. Người đang ép tuy ô. Ách đám người tất cả đều được vòng. Tất cả mọi người đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, nguyên bản bọn hắn cho rằng muốn hiện tại nơi này làm quen một chút địa hình, sau đó nghiên cứu một chút như thế nào đối phó đầu này thượng cổ cự thú, có phải là muốn tập hợp thiên thời địa lợi nhân hòa a, thậm chí còn cần một cái kế hoạch hoàn mỹ, xếp hàng trận hình loại hình, hoặc là hạ độc cái gì. Có thể nói bọn hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Nhưng là hiện tại, một cái cũng không dùng được. Bởi vì Hạ Thiên tiếng giống đã đem triệt để bừng tỉnh thượng cổ cự thú. Nguyên bản có thể có rất nhiều suy nghĩ thời gian, nhưng là bây giờ tất cả cũng không có. Cũng bởi vì Hạ Thiên cái này tiếng giống. Nhưng là liệt hỏa bọn hắn cũng không dám nói cái gì, dù sao Hạ Thiên là cái đội ngũ này bên trong nhất cổ quái người. Tự liền trong lòng bọn họ cái kia thần thánh tóc dài hắc ám đều không nói Hạ Thiên, vậy bọn hắn tự nhiên cũng không có tư cách kia. Người điên rồi a, đi lên liền hô, tóc dài hắc ám phàn nàn nói. Không phải đã nói rồi sao ngươi giết, ta nướng, phân công nhiều minh xác a, hiện tại vừa hay nhìn thấy, ta đây không phải sốt ruột ăn nha. Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái, nhìn thấy hắn cái này vẻ mặt vô tội, tóc dài hắc ám liền triệt để bất đắc dĩ. Hắn tự nhiên cũng không thể đem Hạ Thiên thế nào. Lại nói, lúc trước hắn chính là nói xong muốn tới giết đầu này thượng cổ cự thú. Kỳ thật dưới tình huống bình thường, hắn cũng không nguyện ý tới mạo hiểm, nhưng là hắn nghe được đầu này thượng cổ cự thú vẫn là ấu niên kỳ thời điểm, hắn liền muốn tới thử một lần, bởi vì dạng này có thể khiêu chiến một chút bản thân. Tại toàn bộ trung tam giới, thượng cổ cự thú chân chính thực lực không có ai biết, bởi vì mỗi một đầu thượng cổ cự thú thực lực đều là không giống. Vì lẽ đó cơ hồ không người nào nguyện ý đi trêu chọc bọn hắn. Một khi trêu chọc, cái kia cuối cùng khả năng chính là tai họa ngập đầu. Bởi vì trong truyền thuyết, một đầu cường tráng thượng cổ cự thú thậm chí có thể diệt đi cấp SS lính đánh thuê. Tóc dài tiên sinh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ liệt hỏa vội vàng hỏi. Mấy người các ngươi cẩn thận một chút, không cần loạn đi, ngàn vạn phải chú ý tình huống chung quanh, phòng ngừa cái khác sinh vật tới đánh lén. Tóc dài hắc ám không cho bọn hắn đi loạn nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì nơi này có Hạ Thiên, chỉ cần mấy người này đứng tại Hạ Thiên bên người. Vậy liền tuyệt đối an toàn, người khác không biết Hạ Thiên lợi hại, nhưng là hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng. Tóc dài tiên sinh, chúng ta phụ trợ ngài đi, mặc dù thực lực của chúng ta không thế nào mạnh, nhưng chúng ta cũng đều mơ ước có thể cùng ngài cùng một chỗ chiến đấu. Diệp Thanh tiến lên nói. Đối phó những vật khác thời điểm các ngươi có thể giúp một tay, nhưng là thượng cổ cự thú coi như xong, các ngươi nhìn xem nó cái kia kiên cố ra lông. Các ngươi cảm thấy có thể công phá sao như thế ngược lại là sẽ đem các ngươi xa vào đến trong nguy cơ, vì lẽ đó các ngươi vẫn là ở đây cẩn thận một chút đi, chính ta đi. Tóc dài hắc ám cũng không muốn để bọn hắn làm vô vị thương vong. Dù sao những người này đều là hắn fan hâm mộ, mà lại bây giờ còn đang trong đội ngũ của hắn, nếu như hắn ngay cả mình fan hâm mộ đều không bảo vệ được, đây chẳng phải là quá mất mặt. Lúc này trước mặt bọn hắn thượng cổ cự thú thân cao khoảng 5 trượng, toàn thân tuyết trắng, có 5 đầu chân, một cái đầu, trên đầu có một góc, cái đuôi tựa như là cá sấu đồng dạng, nhìn qua cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Hôm nay rốt cục có thể mọc kiến thức, liệt hỏa vô cùng hưng phấn. Bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua có người có thể giết chết thượng cổ cự thú, liền xem như có, chỉ sợ cũng không ai biết, không ai thấy qua, nhưng là bây giờ bọn hắn có cơ hội tận mắt chứng kiến tóc dài hắc ám cao thủ như vậy cùng thượng cổ cự tay. Một trận chiến này bất kể là ai thắng, cái kia cuối cùng khẳng định là kinh thiên động địa. Cả một đời chỉ sợ cũng không gặp được mấy lần siêu cấp đại chiến. Tóc dài tiên sinh cẩn thận, Diệp Thanh la lớn. Để xuống đi, ta có chừng mực, tóc dài hắc ám đáp lại nói. Oanh! Đúng lúc này, đám người không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên đã cho trên mặt đất sinh một đám lửa. Nhanh lên a! Ta hỏa đều chuẩn bị xong, liền chênh lệch ngươi thượng cổ cự thú. Hạ Thiên bất mãn hết sức nói. Nghe được hắn, trên mặt của mọi người cũng tất cả đều là hắc tuyến, loại chuyện này còn có thúc, phải biết đối diện thế nhưng là thượng cổ cự thú a, không cẩn thận liền có thể sẽ bị đối phương giẫm thịt nát xương tan, bọn hắn đều là đang nhắc nhở tóc dài hắc ám cẩn thận, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà đang thúc giục tóc dài hắc ám. Mà lại hắn trên mặt đất đoàn kia hỏa cũng liền có thể nướng cái con thỏ đi, nướng thượng cổ cự thú tự nhiên là không thể nào. Tóc dài hắc ám sớm đã thành thói quen Hạ Thiên dáng vẻ, vì lẽ đó hắn cũng không nói gì thêm, mà là lựa chọn yên lặng đối hoàn cảnh chung quanh tiến hành quan sát. Lúc này đối diện đầu kia thượng cổ cự thú hiển nhiên cũng là vô cùng không cao hứng, bởi vì có người quấy rầy mộng đẹp của nó, cái này để nó vô cùng khó chịu, nó thậm chí muốn hủy diệt hết thảy trước mặt, khiến cái này quấy rầy hắn mộng đẹp người tất cả đều đi chết. Ngao! Phẫn nộ gầm rú theo thượng cổ cự thú trong miệng hô lên. Hạ Thiên mắt thấu thị cũng là nháy mắt mở ra, hắn bắt đầu tìm kiếm lên thượng cổ cự thú trên người nhược điểm. Lần này hắn đã sớm cùng trước đó khác biệt, hắn hiện tại, cho dù là đối mặt thượng cổ cự thú loại tồn tại này, cũng không cần quá mức lo lắng, bởi vì hắn hoàn toàn có thể đánh không lại liền chạy. Nhưng là trước đó hắn, cho dù là cơ hội chạy trốn đều không có. Hô! Tóc dài hắc ám thở một hơi thật dài. Sau đó hắn tay trái vung lên, một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay của hắn, chuôi đao dài một gạo em mờ có thừa, lúc này tóc dài đen quỷ diện sắc băng lãnh nhìn xem đối diện thượng cổ cự thú, sau đó tay trái của hắn dùng sức một nắm trong tay chiến đao. 3. Chiến đao nháy mắt biến thành kim hoàng sắc. Hoàng kim cấp chiến đao. Cái này chiến đao bộ dáng có chút giống quan nhị gia thanh long yển nguyệt đao. Oanh. Thượng cổ cự thú một cái trong đó chân trực tiếp giẫm tại trên mặt đất, sau đó tất cả mọi người cũng cảm giác mình dưới chân mặt đất cũng là đi theo run lên. Đây chính là thượng cổ thần thú uy năng. Ngóa Hạ Thiên la lớn. Tóc dài hắc ám không để ý đến Hạ Thiên, ánh mắt tại thượng cổ thần thú trên thân quét mắt một vòng, sau đó trực tiếp tay trái nói đao xông về đối diện thượng cổ cự thú. Chủ động xuất kích. Đây chính là trong truyền thuyết tóc dài hắc ám. Trục phong chiến trường bên trong đại danh đỉnh đỉnh độc hành hiệp. Tất cả tán tu tất cả đều sùng bái nhân vật. Liền xem như đối mặt thượng cổ cự thú loại tồn tại này, hắn cũng mảy may đều không có nhượng bộ ý tứ. Siêu. Tóc dài hắc ám bước chân vừa vững. Tay trái một cái đại phong xa, trong tay hoàng kim cùng chiến đao trực tiếp nện suy nghĩ đối diện thượng cổ cự thú. Thượng cổ cự thú cũng là dùng trên đầu mình sừng đánh tới tóc dài hắc ám chiến đao. Ầm ầm. Đao sừng đụng vào nhau về sau, tóc dài hắc ám nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới thượng cổ cự thú một cái chân nơi đó, sau đó một đao quét ngang tới. Chính là chỗ này tóc dài hắc ám hai mắt tỏa sáng. Uy, không được Hạ Thiên vội vàng la lớn. Nhưng hiển nhiên là đã hơi trễ. Hết chương 3186. Chương 3187 chẳng lẽ hắn là cao thủ? Người đang ép FTO. Tóc dài hắc ám nghe được Hạ Thiên. Nguyên bản hắn là dự định ngây thơ không nghe, thế nhưng là nháy mắt hắn liền kịp phản ứng, Hạ Thiên thế nhưng là một cao thủ a. Siêu. Không thể không nói, tóc dài hắc ám cũng là một cao thủ, hắn biết chắc sẽ xảy ra chuyện. Vì lẽ đó nháy mắt đổi công làm thủ, đại đao trực tiếp dọc tại trước người. Ầm ầm. Cường đại rút kích lực trực tiếp đem tóc dài hắc ám đánh bay ra ngoài. Đầu kia thượng cổ chiến trường đầu thứ 5 chân. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai đầu này thượng cổ cự thú mạnh nhất cũng không phải là sừng của nó, mà là nó đầu thứ 5 chân. Ầm. Tóc dài đen chân thân thể một cái bốc lên rơi trên mặt đất là mặc dù có chút khí huyết sôi trào, nhưng hiển nhiên là cũng không có thụ thương, cái này cùng Hạ Thiên vừa rồi nhắc nhở là không phân ra, nếu như Hạ Thiên vừa rồi không có nhắc nhở hắn, như vậy hiện tại hắn chỉ sợ cũng đã thụ thương. Không hổ là thượng cổ cự thú, tóc dài hắc ám trên mặt lộ ra hưng phấn địa thần tình. Một bên khác, Liệt Hỏa cùng Diệp Thanh bọn người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Vừa rồi bọn hắn là thật có chút cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Hạ Thiên vẫn luôn là cái đội ngũ này bên trong thần bí nhất người kia, tự liền tóc dài hắc ám giống như cũng không nguyện ý đắc tội, thậm chí hắn còn cầm tóc dài hắc ám thanh danh khắp nơi giả danh lừa bịp, tóc dài hắc ám cũng không có đem hắn như thế nào. Trước đó bọn hắn ngay tại hoài nghi, Hạ Thiên chẳng lẽ là một cao thủ. Hiện tại bọn hắn liền càng thêm nghi ngờ. Bởi vì vừa rồi Hạ Thiên cứu được tóc dài hắc ám. Phải biết tóc dài hắc ám thế nhưng là bên trong chiến trường thượng cổ ngưu nhất tồn tại một trong. Hắn đều không thể vật phát hiện, lại bị Hạ Thiên phát hiện. Cái này để mọi người đối Hạ Thiên thực lực càng thêm tò mò. Hắc ám, ngươi không nên tới gần nó bốn chân, nơi đó là cấm khu, nó đầu thứ năm chân tốc độ xuất thủ là 0.015 giây, trừ phi tốc độ của ngươi có thể nhanh hơn nó, nếu không không thể đánh lén nơi đó, mà lại nhược điểm của nó ngay tại bốn chân ở giữa. Hạ Thiên nhắc nhở, nó tại song phương chiến đấu ngay lập tức, liền bắt đầu quan sát thượng cổ cự thú, nguyên bản năng lực quan sát của hắn liền phi thường đáng sợ, lại thêm ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, vừa rồi hắc ám đánh lén mặc dù không thể thành công, nhưng lại để Hạ Thiên thấy được đầu này thượng cổ cự thú bạo lộ nhược điểm của mình. Soạt. Nghe được Hạ Thiên, mấy người tất cả đều chấn kinh. Hắc ám chấn kinh đến là như thế to con đầu tốc độ xuất thủ thế mà có thể nhanh như vậy, mà Liệt Hỏa cùng Diệp Thanh bọn người kinh ngạc chính là, Hạ Thiên lại có thể trong thời gian ngắn như vậy xem thấu thượng cổ cự thú nhược điểm, đồng thời phân tích như vậy. Quá lợi hại. Lúc này bọn hắn đều tin tưởng, Hạ Thiên nhất định là một vị siêu cấp cao thủ, chỉ bất quá cụ thể là dạng gì thực lực bọn hắn còn không biết, bởi vì bọn hắn cũng không có gặp qua Hạ Thiên xuất thủ. Mặc dù Hạ Thiên tranh chua, nhưng hắn chính là không xuất thủ. Móa tóc dài hắc ám mắng một câu cái kia còn có hay không những địa phương khác có thể tiến hành công kích. Những địa phương khác đều có thể công kích ha, bất quá gia hỏa này làn da quá cứng rắn, từ từ sẽ đến đi. Hạ Thiên an ủi. Từ từ sẽ đến. Ngươi có phải hay không không nóng nảy ăn thịt nướng rồi thế mà còn để ta chậm rãi đến, ngươi xem một chút có cái gì ý tưởng hay, hoặc là ngươi đi lên giúp đỡ chút. Tóc dài hắc ám phàn nàn nói. Vừa rồi giao thủ hắn liền đã hiểu rõ đầu này thượng cổ cự thú chân chính thực lực, vì lẽ đó hắn cũng không dám khinh thường. Ta không được, người cũng biết, ta hiện tại vẫn là thụ thương chi thân. Hạ Thiên vội vàng lắc đầu. Móa tóc dài hắc ám lại mắng một câu. Hạ Thiên là thụ thương không sai, thế nhưng là Hạ Thiên thụ thương cũng có thể khi dễ hắn a. Khi dễ hắn thời điểm có lực như vậy khí, nhưng là bây giờ thế mà còn nói thụ thương vấn đề. Siêu. Tóc dài hắc ám cũng không nói gì nữa, mà là trực tiếp lại một lần giết đi lên, mặc dù vừa rồi kém chút ăn thiệt thòi, nhưng hắn dù sao cũng là siêu cấp cao thủ, giới lực lượng đo đã bước vào tầng thứ 8 người, mặc dù chỉ là vừa mới đột phá không bao dài thời gian, vẫn còn đệ bát trọng tầng dưới chót nhất cảnh giới, thế nhưng là đây cũng là đệ bát trọng. Thực lực cường hãn. Oanh oanh oanh. Song phương người tới ta đi giao đấu hơn 10 cái công kích. Không thể không nói, cùng thượng cổ cự thú chiến đấu thế nhưng là cùng người chiến đấu khác biệt, cùng người chiến đấu không có khả năng mỗi một cái đều toàn lực tiến công, cũng không cần mỗi một cái đều đánh ác như vậy, bởi vì song phương cần né tránh, thế nhưng là đối chiến thượng cổ cự thú thời điểm, người né tránh quá phí sức, mà lại thượng cổ cự thú căn bản cũng không né tránh. Vì lẽ đó song phương càng giống là tại lẫn nhau liều. Ta làm sao lại thua cho một đầu xúc sinh? Tóc dài hắc ám trên tay lực lượng lần nữa cường đại mấy phần. Thượng cổ cự thú bị hắn lần này công kích cho đập lui lại mấy bước. Phải biết, thượng cổ cự thú thân thể cao lớn như vậy, thế nhưng là tóc dài hắc ám lại có thể đưa nó đánh lui. Quá lợi hại, Liệt Hỏa bọn người hết sức kích động nói, trong mắt bọn họ, tóc dài hắc ám hình tượng trở nên càng thêm cao lớn. Hắn lại có thể cùng thượng cổ cự thú cứng đối cứng, mà lại đánh lui thượng cổ cự thú. Cái này đã là phi thường không tầm thường. Phải biết thượng cổ cự thú thế nhưng là tồn tại trong truyền thuyết a. Hô hô. Tóc dài hắc ám lui trở về. Không được, ta không đánh được, mặc dù lại đánh lên một giờ ta cũng kiên trì ở, nhưng là coi như lại đánh một giờ, gia hỏa này thể lực cũng dùng không hết a, đến lúc đó ta liền không kiên trì nổi, mà lại ta muốn thành công đánh bại gia hỏa này vẫn là quá khó. Tóc dài hắc ám không có cái gì không có ý tứ nói. Hắn cho rằng, mình đánh thắng được chính là đánh thắng được, đánh không lại chính là đánh không lại. Hắn tất cả thủ đoạn tất cả đều là dùng để cùng người chiến đấu, nếu như là cùng người chiến đấu, hắn còn có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn đến, thế nhưng là cùng thượng cổ cự thú loại này to con chiến đấu, hắn liền không chiếm cứ bất kỳ ưu thế, mà lại rất nhiều thời điểm đánh sợ đầu sợ đuôi. Kỳ thật không đơn thuần là hắn. Phần lớn người công kích tất cả đều là càng thêm thích hợp cùng người chiến đấu, cùng một chút nhỏ cái đầu đồ vật chiến đấu. Cùng to con đầu đồ vật chiến đấu, vậy liền không đáng chú ý. Bởi vì bọn hắn không có tính bùng nổ đặc biệt cường đại công kích. Thượng cổ cự thú xác thực rất khó làm a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng phát hiện, đầu này thượng cổ cự thú là thật rất khó đối phó a. Lông của nó ra ngay cả hoàng kim cấp vũ khí đều không phá nổi, nhược điểm của nó là có, nhưng là nhược điểm của nó đang có nó công kích mạnh nhất thủ hộ, vì lẽ đó có thể nói nó cơ hồ là không có nhược điểm, trừ phi mấy người cùng một chỗ công kích, hoặc là chờ đợi đánh lén. Đầu này núi cổ cự thú ta là không giải quyết được, không biết khác thượng cổ cự thú ta có thể hay không đối phó. Tóc dài hắc ám cũng là rất muốn biết mình đến tột cùng có thể hay không cùng những vật này chiến đấu. Ta cũng không biết, ta cũng một lần đều không thể cùng thượng cổ cự tay. Hạ Thiên mỉm cười. Ngay tại tóc dài hắc ám muốn nói cái gì thời điểm. Hừ, nguyên lai các ngươi ở đây. Một đạo trùng điệp tiếng hừ lạnh xuất hiện, đốt viêm bọn người đi tới. Lúc này đốt viêm bên người thêm một người, khí thế của người này rõ ràng còn cao hơn bọn họ nhiều lắm. Hết chương 3187. Chương 3188 ta muốn ăn thượng cổ cự thú. Người đang ép tuy ô. Đốt viêm bọn hắn tới. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là bị Hạ Thiên âm, Hạ Thiên đem bọn hắn dẫn tới tinh anh thạch đầu nhân nơi đó, sau đó mấy người bọn hắn trực tiếp chạy, lưu lại đốt viêm bọn hắn những người kia đối kháng những cái kia tinh anh thạch đầu nhân, bình thường đến nói, mặc dù những cái kia tinh anh thạch đầu nhân hoàn toàn không đủ để đem bọn hắn chí tử, nhưng hẳn là không nhanh như vậy đi ra. Mà bọn hắn hiện tại sở dĩ có thể đi đến nơi này, hiển nhiên chính là cùng bọn hắn đội ngũ bên trong cái kia mới thêm người tiến vào có quan hệ. Người này ngón tay thon dài, thân thể hơi gầy, mục để lọt tinh quang, cái trán hơi đột xuất. Xem xét chính là một cái linh khí hùng hậu cao thủ. Đúng vậy a, một mực tại cái này đâu, làm sao các người muốn đưa lễ a, đem ra đi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Lúc này không khí hiện trường có chút ngưng kết. Bởi vì tóc dài hắc ám ánh mắt cả nhìn về phía đối phương đội ngũ bên trong người kia, mà người kia ánh mắt cũng nhìn xem bọn hắn nơi này. Còn không biết chết sống, mặc dù ta không biết ngươi có phải hay không thật sự giải biến thành màu đen quỷ, nhưng liền xem như chúng ta cũng không sợ, bởi vì chúng ta bên cạnh vị này là đen phong tiên sinh. Đốt viêm 10 phần tự hào nói, trên mặt của hắn đều là ánh mắt đắc ý, hiển nhiên bên cạnh hắn cái kia hắc phong không phải người bình thường. Thậm chí, trong lòng của hắn, hắc phong thực lực còn muốn so hắc ám càng mạnh. Vì lẽ đó hắn mới có thể tự tin như vậy. Hạ Thiên đối trục phong chiến khu cũng không hiểu rõ, hắn chỉ biết là một cái trục phong chiến quỷ, cái khác hoàn toàn không biết, mà lại cái kia trục phong chiến quỷ hiện tại hẳn là đang cùng tiểu mã ca bọn hắn chiến đấu đâu, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào, bất quá hắn ngược lại không lo lắng tiểu mã ca an toàn. Qua nhiều năm như vậy, tiểu mã ca không quản lúc nào chiến đấu đều là nhất ưu thế tuyệt đối. Mà lại cái khác huynh đệ mấy cái thực lực cũng đều là tăng nhiều, bọn hắn khẳng định đụng phải truyền thuyết cấp bí bảo. Yêu cái kia đen, lễ vật đâu người tìm chúng ta không phải liền là tặng lễ sao nhanh lên a, thật tốn sức. Hạ Thiên 10 phần không nhịn được nói. Nhìn thấy Hạ Thiên cái kia không muốn mặt tư thế, đốt viêm trên mặt cũng đều lộ ra thần sắc tức giận tóc dài hắc ám. Ngươi không nên quá cản rỡ, đen phong tiên sinh hôm nay tới đây chính là muốn thu thập ngươi. Thu thập ai vậy, ta không phải tóc dài hắc ám a. Hạ Thiên ung dung nói. Ngươi không phải đốt viêm nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Vừa rồi hắc phong thế nhưng là nói tóc dài hắc ám ngay ở chỗ này. Ta lúc nào nói qua ta là tóc dài hắc ám rồi, Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Hắn câu nói này mới ra. Người chung quanh tất cả đều là một mặt hắc tuyến, bởi vì vừa rồi bọn hắn cũng nghe được Hạ Thiên nói hắn chính là tóc dài hắc ám, thế nhưng là sau đó hắn a cũng liền bình thường trở lại, bởi vì Hạ Thiên chính là điển hình không muốn mặt, như vậy cái này cũng không giữ quy tắc sửa lại, giống hắn không biết xấu hổ như vậy người, nói ra những lời này cũng liền bình thường. Hừ, ngươi, đã lâu không gặp, đúng lúc này, đốt viêm bên người hắc phong đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được hắn mở miệng nói chuyện, Đốt Viêm tự nhiên là không dám nói gì. Nhưng là hắn theo Đốt Viêm trong lời nói nghe được một cái ý tứ. Đó chính là nơi này có hắn người quen biết cũ. Nhanh 30 năm, tóc dài hắc ám nhẹ gật đầu. Tóc của ngươi đâu đã gọi tóc dài hắc ám, vậy nếu như ngay cả tóc đều không có, vậy còn gọi cái gì? Hắc Phong không hiểu nhìn hắn đầu chọc, không thể không nói hắn hiện tại đầu chọc so trước kia tinh thần nhiều, nhưng lại không có trước kia khí thế. Soạt. Đốt Viêm giờ mới hiểu được tới, nguyên lai tên đầu chọc này mới là trong truyền thuyết tóc dài hắc ám a. Mà Hạ Thiên chẳng qua là một cái mạo danh thay thế ra hỏa. Nhìn xem không vừa mắt, cắt. Tóc dài hắc ám nói thẳng, lần này hắn không tiếp tục đi xem Hạ Thiên, cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình mâu thuẫn, hắn cảm giác mình bây giờ rất tốt, đầu thanh linh. Sạch bóng đầu, có thể để hắn càng có thể thấy rõ mình. Tránh ta nhiều năm như vậy, hôm nay còn dự định tránh sao? Hắc Phong nhìn xem tóc dài hắc ám hỏi. Hiện tại nơi này biến thành hai người bọn họ địa bàn, chỉ có hai người bọn họ đang nói chuyện, tất cả mọi người cho rằng đây là bình thường nhất sự tình, bởi vì tại loại tràng diện này bên trên, chỉ có cường giả mới có tư cách nói chuyện. Uy, các ngươi trước đừng hàn huyên. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên mở miệng hô. Nghe được hắn đột nhiên nói chuyện, người chung quanh tất cả đều là không hiểu nhìn về phía hắn, dưới loại tình huống này, hắn thế mà còn dám xen vào. Ngươi có biết hay không đây là trường hợp nào nào có ngươi nói chuyện phần? Đốt Viêm phẫn nộ nói. Trong mắt hắn, hiện tại nơi này chỉ có Hắc Phong cùng Hắc Ám hai người mới có tư cách nói chuyện, những người khác chỉ có thể nhìn, bởi vì đây là thân phận. Ngươi có bị bệnh không? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Đốt Viêm về sau lần nữa nói ra, ta nhìn ngươi thật giống như phân ăn nhiều, tại cái này ở hơi đâu. Ách vừa nghe đến Hạ Thiên mắng chửi người, người chung quanh liền tất cả đều im lặng. Bọn hắn phát hiện cùng Hạ Thiên đấu võ mồm, vậy căn bản liền không khả năng chiếm được tiện nghi a, chỉ có thể càng ngày càng kém. Ngươi! Ngươi cái gì? Ngươi không phục a? Ngươi phục ngươi đến cắn ta a? Yên tâm, ta khẳng định không để ý ngươi, ngươi cắn ta một cái, ta còn có thể cắn ngươi một ngụm, vậy ta không trở nên giống như ngươi, đều là súc sinh. Hạ Thiên căn bản là không có cho hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp đổ ập xuống chính là một trầu thoá mạ. Đốt Viêm bản thân liền không thế nào biết mắng chửi người, hết thảy liền cái kia mấy câu, còn cần tổ chức ngôn ngữ, thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên muốn lời mắng người, đó chính là thật mắng a. Hoàn toàn không cần suy nghĩ. Bật thốt lên liền có thể nói ra. Hạ Thiên cũng không có lại phản ứng hắn, mà là trực tiếp hỏi vì cái gì chúng ta ở đây hàn huyên như thế nửa ngày, đầu này thượng cổ cự thú đều không công kích chúng ta đâu, chẳng lẽ hắn là ở đây xem tướng đâu, vẫn là bị ta soái khí cho chinh phục rồi. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh triệt để bó tay rồi. Bất quá bọn hắn cũng phát hiện vấn đề này. Bình thường đến nói, thượng cổ cự thú thế nhưng là phi thường hung mãnh mới đúng a, nhưng là bây giờ đầu này thượng cổ cự thú thế mà không công kích bọn hắn, là ở chỗ này đứng. Tóc dài hắc ám nhướng mày, sau đó nhìn về phía đầu kia thượng cổ cự thú, xác thực rất cổ quái a. Uy, to con, ngươi ngược lại là tới a. Hạ Thiên vào thẳng lấy thượng cổ cự thú hô. Điên rồi. Mọi người cho là hắn khẳng định là điên rồi. Thượng cổ cự thú không đến, đây không phải là chuyện tốt sao, kết quả Hạ Thiên thế mà còn dám khiêu khích hắn. Hắc ám Hắc Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, lần nữa đem mọi người tiêu điểm tập trung ở trên người hắn. Tóc dài hắc ám gật đầu đáp. Hai người chúng ta ân oán có phải là nên giải quyết? Hắc Phong ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắc ám, ánh mắt của hắn bên trong tất cả đều là sát khí, hiển nhiên hắn là muốn cùng hắc ám không chết không thôi tư thế. Liều mạng. Hắn cái này hoàn toàn chính là tìm đến hắc ám liều mạng. Hai người phải chết một cái chủng loại kia. Tóc dài hắc ám trực tiếp tiến lên một bước, hắn chậm rãi mở miệng nhưng. Liều ni, má, bê liều, lão tử hiện tại còn bị đói đâu, ta muốn ăn đồ vật, ta muốn ăn đầu này thượng cổ cự thú. Hạ Thiên trực tiếp hô to một tiếng. Hết chương 3188. Chương 3189 lúc nào mắng ngươi? Người đang ép tuy ô. Soạt. Hiện trường người há to miệng. Xong. Bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định xong. Hạ Thiên lại dám mắng Hắc Phong, Phải biết, Hắc Phong thế nhưng là đuổi Hắc Ám 20-30 năm siêu cấp cao thủ, loại người này tại toàn bộ trục phong chiến khu bên trong cũng coi như được là một hào nhân vật. Hiện tại Hạ Thiên thế mà mắng hắn. Mà lại Hạ Thiên còn nói muốn ăn thượng cổ cự thú. Đây quả thực là điên rồi. Hoặc là chính là bệnh tâm thần. Bởi vì hắn duy nhất một lần nói ra hai cái tại người khác xem ra điên cuồng sự tình. Hắc Phong nhướng mày, ánh mắt của hắn chuyển di hướng về phía Hạ Thiên, ngươi kiếm chuyện. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đắc tội hắn, tóc dài Hắc Ám nhắc nhở. Hắn nhưng là biết Hạ Thiên lợi hại, liền xem như hắn cũng bị Hạ Thiên đánh không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí đến bây giờ cũng không mò ra Hạ Thiên sâu cạn. Ồ là cao thủ, Hắc Phong một lần nữa đánh giá Hạ Thiên. Hắn vừa rồi một mực cảm giác Hạ Thiên trừ đầu óc có vấn đề bên ngoài, cái khác không có cái gì chỗ đặc biệt, nhưng là bây giờ đã đại đội trưởng biến thành màu đen quỷ đều nói hắn không đơn giản, như vậy Hạ Thiên liền tuyệt đối không đơn giản, mặc dù hắn cùng tóc dài Hắc Ám ở giữa có ân oán, nhưng là hắn cũng tin tưởng tóc dài Hắc Ám chắc chắn sẽ không biên một cái cố sự lừa hắn. Cao, Ni, Má A, nói nhảm nhiều quá, ta nói ta đói. Hạ Thiên nói chuyện chính là không khách khí chút nào. Trực tiếp chửi mẹ. Trong mắt hắn, những này đi ra lăn lộn nhiều năm người, đều là tiện gia, ngươi càng mắng hắn, hắn liền càng không biết ngươi sâu cạn, có thể sẽ càng thêm tôn trọng ngươi. Nhưng là nếu như ngươi đi chó vẩy đuôi mừng chủ, vậy hắn khẳng định sẽ đánh ngươi mấy cước. Hừ, Hắc Phong hừ lạnh một tiếng, hắn nhưng là đại nhân vật, bây giờ bị Hạ Thiên như thế mắng, tâm tình đó khẳng định không tốt. Mặc dù hắn cảm giác Hạ Thiên có chút thần bí, nhưng hắn cũng không phải dễ trêu. Hừ cái gì hừ, Tào Hạ Thiên trực tiếp mắng một câu, sau đó hắn đi thẳng về phía trước, đương nhiên, hắn cũng không phải là hướng Hắc Phong đi đến, mà là hướng đầu kia thượng cổ cự thú đi đến. Hả? Nhìn đến đây thời điểm, người chung quanh tất cả đều là sững sờ. Hạ Thiên thế mà đi hướng thượng cổ cự thú. Phải biết đây chính là danh xưng bất bại thượng cổ cự thú A. Mà lại vừa rồi tóc dài Hắc Ám cũng đã thất bại. Mặc dù hắn cũng không có thụ thương, nhưng là hắn cũng quả thật là đánh không lại đầu này thượng cổ cự thú. Phải biết tóc dài Hắc Ám thế nhưng là tại trục phong chiến khu đã thành danh nhiều năm siêu cấp cao thủ, thực lực vô cùng cường hãn. Ngay cả hắn đều không có cách nào thượng cổ cự thú. Hạ Thiên có thể làm. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân, không khí hiện trường triệt để ngưng kết, tại mọi người nhìn chăm chú. Hạ Thiên đi tới thượng cổ cự thú trước mặt. Ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng đại chiến lập tức liền muốn lúc bắt đầu. Phù phù. Hạ Thiên trực tiếp quỳ trên mặt đất. Van cầu ngươi, ngươi liền để ta ăn ngươi đi, ta là thật đói bụng. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Ngạch. Mộng. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều mộng, trường hợp như vậy liền xem như bọn hắn cũng phản ứng không kịp. Bọn hắn vốn cho là muốn phát sinh một trận đại chiến, nhưng là bây giờ tốt, đại chiến còn không có phát sinh, Hạ Thiên liền quỳ xuống, mà lại là ở nơi đó cầu thượng cổ cự thú để hắn ăn hết, loại chuyện này thua thiệt hắn cũng không cảm thấy ngại nói, mà lại liền xem như nói, thượng cổ cự thú cũng nghe không hiểu a, liền xem như thượng cổ cự thú nghe hiểu, vậy nó cũng không thể đồng ý a. Ngoá, không đồng ý được rồi. Hạ Thiên nhìn thấy thượng cổ cự thú không có phản ứng, trực tiếp đứng lên. Người bìu a, tóc dài Hắc Ám nói thẳng. Hắn không cho ăn, người còn giết không được nó, vậy ta có biện pháp nào? Hạ Thiên buồn bực nói. Người lên a, người xử lý nó, hai người chúng ta chẳng phải có thể ăn sao? Tóc dài Hắc Ám nói thẳng, hắn vừa vặn cũng muốn nhìn xem Hạ Thiên chân chính thực lực đâu, hiện tại đúng lúc là một cái cơ hội a. Đại ca, trên người ta có tổn thương, nó cái đầu lại lớn như vậy, người để ta đi cùng nó đánh ta có bệnh a. Hạ Thiên nói thẳng. Ngươi, tóc dài Hắc Ám trong lúc nhất thời cũng là triệt để bó tay rồi. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào, hắn cũng không thể nói, thực lực ngươi mạnh như vậy, liền đi giết chứ sao. Dù sao Hạ Thiên đã nói, trên người hắn có tổn thương. Âm ầm. Đúng lúc này, phía sau bọn họ truyền đến chiến đấu thanh âm, là trùng tộc khu vực. Có người theo trùng tộc khu vực nơi đó xông vào tới. Phải biết, trùng tộc khu vực nơi đó, trùng tộc số lượng thế nhưng là rất nhiều, lúc này muốn từ nơi đó xông tới, đó chính là phi thường khó khăn. Có người đến, tóc dài Hắc Ám nói. Hắc Phong cũng không nói gì thêm, mặc dù hắn cùng Hắc Ám có ân oán giải quyết, nhưng cũng không kém như thế một hồi, mà lại một khi có người quấy rầy, vậy lại hỏng chuyện. Ầm ầm. Nơi đó tiếng nổ vô cùng lớn, hiển nhiên là nơi đó tới không ít người. Qua đại khái 10 phút tả hữu, bọn hắn rốt cuộc thấy được trùng trùng điệp điệp 500 người đội ngũ từ nơi đó lao đến, chung quanh bọn họ trùng tộc đã tất cả đều bị diệt sát, bởi vậy có thể thấy được, cái này 500 người đội ngũ là cỡ nào cường hãn. Là lực thần chiến đội tóc dài Hắc Ám nói. Lực thần lợi hại sao? Hạ Thiên hỏi. Phi thường lợi hại, đội ngũ của bọn hắn nhân số chỉ có chừng 3.000 người, nhưng liền xem như trục phong chiến quỷ cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Bởi vì bọn họ hơn 3.000 người đi đến đâu đều cùng một chỗ, không quản là đối mặt một địch nhân, vẫn là 100 triệu địch nhân, bọn hắn đều là cùng tiến lên, hoàn toàn liều mạng. Trục phong chiến quỷ chiến đội mặc dù nhân số đông đảo, nhưng phần lớn người đều là phân tán tại toàn bộ trục phong chiến khu, vì lẽ đó nếu như cứng đối cứng, coi như trục phong chiến quỷ thắng, đó cũng là tử thương thảm trọng, nguyên khí đại thương. Tóc dài Hắc Ám giải thích nói. Lực thần chiến đội có thể cùng trục phong chiến đội chống lại đội ngũ. Ngươi không phải nói sẽ không tách ra sao, làm sao hiện tại nơi này chỉ có 500 người đâu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Có thể là bị truyền tống trận tách ra đi, bằng không bọn hắn 3.000 người là sẽ không dễ dàng tách ra. Tóc dài Hắc Ám nói. Nếu là lực thần chiến đội, vậy hắn hẳn là sẽ không xen vào việc của người khác, hiện tại nên xử lý một chút chúng ta ân oán đi, còn có cái kia thụ thương. Ta nhớ được ngươi vừa rồi giống như mắng ta. Hắc Phong sắc mặt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên cùng tóc dài Hắc Ám, nếu như nói vừa rồi Hạ Thiên cùng thượng cổ cự tay, vậy hắn cũng không dám đối Hạ Thiên thế nào. Nhưng là bây giờ khác biệt. Hạ Thiên vừa rồi chẳng những không có cùng thượng cổ cự tay, hơn nữa còn cho thượng cổ cự thú quỳ xuống, cái này khiến hắn cảm giác Hạ Thiên chính là ở nơi đó trang đâu. Mà Hắc Ám nói lời, hẳn là đang lừa hắn. Dù sao đã nhanh 30 năm không thấy, giữa bọn hắn cũng đều không hiểu rõ lắm. Thao, bùn, ngựa, ta lúc nào mắng ngươi rồi? Hạ Thiên hai tay chống nạnh, 10 phần không phục nói. Nghe được Hạ Thiên, đám người lần nữa hỏng mất. Cái này còn phải hỏi sao? Bùn, ngựa, xiết, qua, bích, hôm nay việc này ngươi không cho ta cả minh bạch, ta liền nằm trên mặt đất lừa ngươi, liền đầu đau. Hết chương 3189. Chương 3190 nữ tử áo trắng. Người đang ép tuy ô. Vô lại a. Hạ Thiên ở trước mặt bọn họ đầy đủ đóng vai một cái thối vô lại hình tượng. Còn muốn ngoa nhân. Nơi này chính là thượng cổ chiến trường a. Ai có thể quản hắn a? Một bên khác, bị mắng Hắc Phong mặt biến thành màu đỏ tía. Hắn chưa bao giờ thấy qua dày như vậy nhan người vô sỉ, đối phương như thế mắng hắn, thế mà còn hỏi hắn lúc nào mắng. Ngươi, Hắc Phong khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Bất kể nói thế nào, hắn tại trục phong chiến khu cũng coi là một hào nhân vật, tuổi tác cũng tại cái kia bày biện đâu, kết quả hiện tại hắn thế mà bị người mắng thành dạng này, nếu như vậy hắn còn có thể nhẫn lời nói, như vậy hắn mặt mũi ở đâu, hắn về sau còn lấy cái gì tại trục phong chiến khu lăn lộn. Loại chuyện này nếu như truyền đi, vậy hắn có thể nói là mất hết thể diện. Siêu. Hắc Phong vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hắn tức giận, hắn thật sự tức giận, hắn nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút trước mặt cái này không coi ai ra gì ra hỏa. Một thân ảnh trực tiếp ngăn ở Hắc Phong trước mặt. Lực thần, ngươi làm gì? Hắc Phong phẫn nộ nhìn xem lực thần. Ngăn lại hắn người lại là lực thần. Hắc Phong, chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu, ngươi cùng Hắc Ám ở giữa mâu thuẫn ta không quản, nhưng ta hiện tại là tại cứu ngươi, đằng sau ta người ngươi đắc tội không nổi. Lực thần hết sức nghiêm túc nhìn xem Hắc Phong, đều là tại trục phong chiến khu lẫn vào người, rất nhiều người đều là gặp qua, liền xem như chưa thấy qua, lẫn nhau ở giữa cũng đều là nghe qua đối phương thanh danh, vậy liền coi là giao tình. Nghe được lực thần. Người chung quanh tất cả đều là sững sờ. Đắc tội không nổi. Bốn chữ này phân lượng thế nhưng là rất nặng. Người bình thường nếu như nói câu nói này lời nói, kia dĩ nhiên không coi vào đâu. Thế nhưng là lực thần nói câu nói này, vậy liền ý nghĩa khác biệt. Mà lại mọi người kết hợp với vừa rồi tóc dài Hắc Ám. bọn hắn phát hiện, Hạ Thiên giống như thật phi thường thần bí. Hắc Phong, tin ta, Lực Thần nói. Hừ, Hắc Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó lui trở về. Người biết ta Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Lực Thần, hắn cũng không nhận biết cái này Lực Thần. Hạ Thiên tiên sinh, ta là theo tầng thứ hai tới. Lực Thần có chút cúi đầu, thái độ 10 phần cung kính, hắn mặc dù không nói lại nói cái gì, nhưng Hạ Thiên đã hiểu, tại tầng thứ hai thời điểm, hắn một người một chiêu diệt sát hơn 100 vạn cao thủ, lại thêm giết Tham Lang, diệt Vương Bảo hư ảnh, đây chính là vô cùng uy phong. Bá khí 10 phần, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy đều sẽ thật sâu bị chấn động. Có thể nói, chỉ cần là tại tầng thứ hai nhìn thấy Hạ Thiên trận đại chiến kia người, liền tất cả đều sẽ bị Hạ Thiên thực lực chỗ chấn trụ. A, tìm ta có việc, Hạ Thiên hỏi. Ta là muốn mời tiên sinh hỗ trợ, Lực Thần đi thẳng vào vấn đề nói. A, vậy ngươi đi cùng Hắc Ám đem đầu kia thượng cổ cự thú giết cho ta. Hạ Thiên căn bản cũng không có đến hỏi đối phương tìm hắn hỗ trợ cái gì, nói thẳng. Tốt, Lực Thần đối người đứng phía sau phất phất tay. Không, chính ngươi cùng Hắc Ám đi, Hạ Thiên nói lần nữa. Tốt A, Lực Thần nhẹ gật đầu. Ta dựa vào. Người đến tột cùng là có bao nhiêu thèm, đến bây giờ còn nghĩ đến thượng cổ cự thú đâu. Hắc Ám cũng là cảm thấy không có người nào, Hạ Thiên cuối cùng là có mơ tưởng ăn đầu này thượng cổ cự thú A, hiện tại thế mà còn cho hắn tìm một người trợ giúp. Ta không phải có tổn thương nha, thân thể hư, phải cần bồi bổ. Hạ Thiên nói. Liền ngươi hoàn hư, Hắc Ám một mặt hắc tuyến. Hạ Thiên đánh hắn thời điểm, đây chính là phi thường có sức lực, hiện tại hô hư. Âm âm âm âm. Đúng lúc này, hậu phương lần nữa truyền đến tiếng nổ, nơi đó lại có người tới, nghe được cái này tiếng nổ thời điểm, Lực Thần hiển nhiên là vô cùng khẩn trương, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên tiên sinh, địch nhân của chúng ta tới, ta muốn cầu ngài chính là giúp chúng ta một tay, nếu không chúng ta những người này liền tất cả đều sắp xong rồi. Nha, Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Lúc này mọi người mới hiểu được tới. Nguyên lai Lực Thần chiến đội mặt khác 2.500 người không phải là phân tán, mà là chết rồi. Hiện tại bọn hắn địch nhân cũng đuổi theo tới. Nghĩ đến đây, người chung quanh tất cả đều là kinh ngạc nhìn về phía nơi đó, bọn hắn hiện tại cũng rất muốn biết, đến tột cùng là dạng gì thế lực có thể đem Lực Thần chiến đội bước đến mức độ này. Phải biết Lực Thần chiến đội thế nhưng là ngay cả Trục Phong chiến đội còn không sợ a, nhưng là bây giờ thế mà tử thương thảm như vậy nặng. Như vậy địch nhân đến tột cùng là nhiều đáng sợ đâu. Âm ầm. Nơi đó bạo tạc lực phi thường khủng bố. Siêu. Sau đó một đạo thân ảnh màu trắng từ nơi đó nổ bắn ra đi ra. Một người, thế mà chỉ có một người. Hơn nữa còn là một nữ nhân. Cái này để hiện trường tất cả mọi người mộng, đem Lực Thần chiến đội đẩy vào dạng này tuyệt cảnh, người thế mà chỉ là một nữ nhân, mà lại nữ nhân này toàn thân áo trắng. Vô cùng sạch sẽ, cả người nhìn qua có một loại thuần tịnh vô hạ cảm giác. Nữ nhân nhìn thấy đối thủ là một nữ nhân thời điểm, Hạ Thiên cũng có chút mộng. Tiên sinh, nàng cũng không phải một người đàn bà bình thường, thực lực của nàng vô cùng mạnh. Lực Thần nói. Nhà các ngươi làm sao đắc tội nàng, Hạ Thiên hỏi. Trong tay chúng ta có nàng muốn đồ vật, mà lại huynh đệ của ta có thể là nói năng lỗ mãng, kết quả nàng liền giết hai chúng ta hơn ngàn người. Mà lại một đường đuổi tới nơi này. Lực Thần buồn bực nói. Thứ gì có thể để ngươi vì nó ném đi hơn 2.000 huynh đệ mạng, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đồ vật chúng ta cũng là có tác dụng lớn, là quỳ phỉ tử, hết thảy 108 khỏa, đều là các huynh đệ lấy mạng đổi lại, mà lại nàng đuổi giết chúng ta còn là bởi vì huynh đệ của ta đối nàng nói năng lỗ mãng. Lực Thần giải thích nói, hắn cũng biết giống như là đối phương dạng này người, quan tâm nhất chính là cái này. Các ngươi là có lỗi, nhưng cũng không cần nghiêm trọng như vậy a. Hạ Thiên nói xong quay đầu nhìn về phía nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng ánh mắt cũng rơi vào Hạ Thiên cùng chung quanh hắn những người này trên thân. Lực Thần các huynh đệ tất cả đều trốn đến Hạ Thiên bên cạnh. Uy, trước tiên nói rõ, ta không đánh nữ nhân. Hạ Thiên la lớn. Nữ tử áo trắng một bước tiếp lấy một bước từ phía sau đi tới. Bọn hắn là có lỗi, nhưng người cũng giết nhiều người như vậy, cho người ta lưu con đường sống đi, về phần cái kia quỷ phỉ tử mặc dù ta không biết là thứ gì, nhưng ta thay bọn hắn đáp ứng cho ngươi, Hạ Thiên trực tiếp hô. Nghe được Hạ Thiên, Lực Thần cũng có chút không cam lòng, nhưng hắn cũng không có biện pháp khác, bây giờ có thể có Hạ Thiên thay hắn đi ra cầu tình, vậy liền đã rất khá, nếu không hắn liền xem như mình đi giao ra quỷ phỉ tử, nữ tử cũng không thể bỏ qua bọn hắn. Quỷ phỉ tử, các ngươi là muốn đi đổi thành trì hắc ám sững sờ. Phiêu bạt lâu như vậy, cũng muốn cho các huynh đệ một ngôi nhà, nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể giao ra. Lực Thần bất đắc dĩ nói. Nữ tử vẫn không có nói chuyện, mà là cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước đi tới. Không khí hiện trường lập tức khẩn trương lên. Bởi vì từ đối phương động tác nhìn ra được, đối phương không có thương lượng dự định. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.